Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Nguyễn Chi Hạ cuối cùng cũng hiểu. Cười với cô ấy. Rồi mở điện thoại lên mạng. Bình thường cô có thói quen mỗi sáng thức dậy lên mạng xem tin tức giải trí. Hôm nay vì ngủ quá giấc nên vẫn chưa xem được. Tin đứng đầu trang tin giải trí thế mà lại liên quan đến cô. Cô bấm vào trang tin. Nhận ra trong đó là bức ảnh cô và Tư Gia Thành ở ngoài nhà hàng hôm qua. Nguyễn Chi Hạ lúc đầu rất kinh ngạc, nhưng sau đó lại bình tĩnh trở lại. Tư Gia Thành hung hăng càn quấy lại chẳng kiêng nể gì. Bị người ta chụp được là chuyện sớm muộn. Cô trong sạch không sợ những lời lẽ xấu xa bẻ cong sự thật. Nhưng người nhà họ Tư mà đọc được tin này thì sẽ ra sao? Nếu Tư Mộ Hàn cũng đọc được rồi thì sao? Đúng lúc này, Hạ Lập Nguyên gọi đến. Đến văn phòng tôi một chuyến. Lúc Nguyễn Chi Hạ đến, trong phòng làm việc của Hạ Lập Nguyên chỉ có một người. Mặt của Nguyễn Hương Thảo tối hôm qua bị đánh cho sưng cả lên. Tất nhiên hôm nay không thể đi làm rồi. Hạ Lập Nguyên vừa thấy cô, sắc mặt đã không tốt. Còn với Tư Gia Thành là chuyện gì vậy? Huống hồ, người quen biết cô và Tư Gia Thành rất ít. Chi Hạ, con trở nên không hiểu chuyện như vậy từ lúc nào? Nó ấy hôm qua vì con mà chịu khổ như vậy. Con bây giờ còn muốn vu oan nó. Hạ Lập Nguyên tức giận đứng mạnh lên. Hạ Lập Nguyên hôm qua đã nói. Muốn cô thuyết phục Tư Mộ Hàn đầu tư cho Hạ Thị. Vốn dĩ cô vẫn đang do dự có nên tìm Tư Mộ Hàn thử một lần không? Nhưng lời của Hạ Lập Nguyên đã khiến cô hạ quyết tâm. Nguyễn Hương Thảo hôm qua rõ ràng là đáng tội, nhưng trong lời của Hạ Lập Nguyên, lại nói là chịu khổ vì Nguyễn Chi Hạ, rõ ràng biết chuyện nghỉ làm không lý do là có hiểu lầm. Sau sự việc Hạ Lập Nguyên chỉ thẳng tay dẹp qua một bên cho khỏi phiền. Một lời xin lỗi hẳn hoi cũng không có. Nguyễn Chi Hạ đương nhiên không thể giúp Hạ Lập Nguyên. Có điều, việc quân cơ không nề dối trá. Xem ai chơi chết ai trước. Cho dù trên người họ chảy cùng một dòng máu, nhưng một khi hai người đã không còn sự ràng buộc về tình cảm, thì sẽ không kiêng nể gì nhau nữa. Cả một ngày, Nguyễn Chi Hạ đi đến đâu cũng nghe thấy có người bàn tán về việc này. Nhưng cô vẫn mặc kệ, đám người đó muốn hỏi cũng không dám đến hỏi cô. Lúc tan làm, hot search liên quan đến cô và Tư Gia Thành đã bị xóa đi. Nhưng trên các diễn đàn và trang mạng vẫn có người đang bàn tán. Thẩm Lệ cũng gọi cho cô. Lần sau cậu lên hot search, có thể kéo cả tớ lên cùng được không? Tớ thấy cậu với mức độ lộ mặt với độ nổi tiếng hiện giờ. Lên hot search vài lần nữa là có thể debut được rồi đó. Nguyễn Chi Hạ khóc không ra nước mắt. Cậu tưởng tớ muốn lên hot search à? Cách chương.